Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả, quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 28 quyển 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Rất xin lỗi quý vị khán thính giả, hôm qua không ra chuyện được. Hôm qua đi đám thế là say, mà tính Thanh Bình say là kiếm một chỗ nằm ngủ đến khi nào tỉnh rượu thì thôi. Thành ra cũng không lên để thông báo quý vị khán thính giả được. Rất mong quý vị khán thính giả thông cảm. Đây thì Thanh Bình cũng rất là cảm ơn quý vị khán thính giả đã donate gửi cho Thanh Bình những cái món quà rất là tuyệt vời trong đầu năm 2025 này. Đó là những cái động lực rất là lớn để cho Thanh Bình ra chuyện nhanh hơn, nhiều hơn và sưu tầm những cái tiểu thuyết hay có giá trị để phục vụ quý vị khán thính giả. Thanh Bình rất là trân trọng và cũng rất trân trọng quý vị khán thính giả đã luôn luôn đồng hành cùng với Thanh Bình, nghe Thanh Bình và ủng hộ cho Thanh Bình qua những cái comment, những cái biểu hiện cảm xúc, like và đăng ký kênh. Đó cũng là những điều rất là tuyệt vời. Ok, còn bây giờ xin mời quý vị khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 28. Lần này Liêu Kinh Vũ nhân lúc ngày nghỉ khó mà có được trở về thành phố Bắc Kinh. Mặt khác, hai người Tần Sự Tiệp và Tào Thục Tuệ cũng lần lượt trở về Bắc Kinh. Hai người con gái đều biết lần này Liêu Kinh Vũ trở về Bắc Kinh sẽ phải xác định thí sinh cuối cùng làm vợ hắn. Hai người con gái đều thích Liêu Kinh Vũ, yêu Liêu Kinh Vũ, nhưng họ cũng đều biết Liêu Kinh Vũ là một người đàn ông rất xem trọng sự nghiệp, cho nên hai người ai cũng không từng làm phiền Liêu Kinh Vũ. Họ chỉ là âm thầm bên cạnh Liêu Kinh Vũ, dùng sự dịu dàng của mình âm thầm len lỏi vào trái tim của hắn. Ngày trở về của Liêu Kinh Vũ lần này là khoảng 3 giờ chiều ngày 14 tháng 8 âm lịch. Sau khi trở về Bắc Kinh, trực tiên hắn tới thăm ông bà nội, sau đó lại tới Liêu gia thăm mẹ. Còn về phía cha, hắn cũng biết cha khá bận rộn, liền gọi điện cho Liêu Phi, báo cho Liêu Phi biết mình đã trở về, liền cúp điện thoại. Sau khi bận rộn một vòng đã tới 6 giờ chiều, Liêu Kinh Vũ gọi xe đi thẳng tới khách sạn Hoa Hằng, thành phố Bắc Kinh tham gia cuộc họp mặt đồng môn. Trong đại sảnh của lầu 12 khách sạn Hoa Hằng, ánh đèn sang trưng, hai cái bàn lớn đặt ở chính giữa phòng khách. Xung quanh phòng khách là một vài chiếc ghế sofa da thật rất hào hoa. Khi Liêu Kinh Vũ đi vào, các đồng môn đại học của hắn sớm đang ngồi túm năm tụm ba lại với nhau, tổ thành ba bốn vòng tròn khác nhau rồi. Giữa họ đang rất phấn khởi trao đổi với nhau. Trong những người này, có hai nhóm người là dễ thấy nhất. Một nhóm trong đó là thấy phụ nữ là chính. Lúc này, những cô gái này đang bao quanh một người đẹp, dáng người cao gầy diễm lệ, đang xì xào bàn tán, cười nói liên tiếp. Liêu Kinh Vũ vừa nhìn là có thể thấy người đẹp này trong đó là nòng cốt của cả khu đó. Nhìn thấy người con gái này, trong đầu Liêu Kinh Vũ bỗng cảm thấy nhức đầu. Cô gái này chính là hoa khôi của lớp Liêu Kinh Vũ, đồng thời cũng là hoa khôi của cả khoa máy tính đó, và càng là hoa khôi của học viện thông tin, đồng thời cũng là người đẹp đứng trong top 3 của cả trường, Phan Tinh Tinh. Lúc này Phan Tinh Tinh mặc một chiếc áo sườn xám ngắn tay hình hoa mẫu đơn đỏ, vốn chính là người đẹp trong đám các bạn học nữ, vẫn như là hoa thơm có lạ tuyệt đẹp, xinh đẹp không gì sánh bằng. Khi Liêu Kinh Vũ bước vào, ánh mắt Phan Tinh Tinh đúng lúc ngẩng lên nhìn tới. Ánh mắt hai người chạm nhau, trong mắt Phan Tinh Tinh liền lóe lên một ánh lửa. Các bạn nữ thấy thần thái của Phan Tinh Tinh liền theo hướng mắt cô ta, lập tức đẩy Phan Tinh Tinh về phía Liêu Kinh Vũ. Đúng lúc này, một đám bạn nam đang tụ tập với nhau khác cũng ngẩng lên nhìn lại. Trong số những người này, đứng đầu là một người đàn ông khoảng 32-33 tuổi. Người này thân hình hơi mập một chút, mặt hình chữ điền, đeo kính, nhìn rất hào hoa phong nhã. Dù là đối với ai, trên mặt cũng luôn nở nụ cười. Nhưng trong chớp mắt, nụ cười này đã bị thu lại, thay vào đó là vẻ mặt đầy uy nghiêm. Đó là sắc mặt của một cán bộ điển hình, đó đang vừa rồi khi mọi người nói chuyện đều lấy y làm trung tâm của đề tài. Dù là vị trí ngồi cũng đều lấy y làm trung tâm. Lúc này, người đàn ông này vốn đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Liêu Kinh Vũ bước vào, khuôn mặt vui vẻ bỗng nhiên thu lại, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm khắc. Đặc biệt là thấy ánh mắt long lanh của Phan Tinh Tinh, hoa khôi của trường, nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, sắc mặt y càng biến đổi nghiêm túc hơn. Sau đó y dường như đã ý thức được điều gì đó, lại đổi sang bộ mặt cười chân thành. Chỉ là nụ cười này đã không còn thật nữa rồi. Những bạn nào khác cũng ở trạng thái tự do đều nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Một người đàn ông trong tập thể nhỏ có ba người bạn học đứng dậy, bước nhanh về phía Liễu Kinh Vũ. Từ xa đã đưa hai tay ra, cười lớn nói: Liễu lão đại, anh đến rồi. Lớp trưởng anh không xứng đáng nữa rồi. Lần này họp đồng bôn vẫn là lớp phó chúng ta Đàm Tử Quân tổ chức. Con người anh rốt cuộc là đang bận cái gì thế? Lần này chính là chúng ta sau 10 năm tụ hợp, sao anh lại đến muộn thế chứ? Thấy người này bước tới, Liễu Kinh Vũ cũng không hề do dự ôm lấy anh ta, bởi vì người này chính là huynh đệ Trần Thiên Kiệt. Liễu Kinh Vũ còn nhớ đất đó, khi mình vừa mới bước chân vào con đường quan lộ làm chủ tịch thị trấn Quan Sơn, chính là nhờ vào sự giúp đỡ của vị hảo huynh đệ này mới giải quyết được vấn đề đập nước Quan Sơn thành công. Hơn nữa, không nói tới chuyện đó, hai người do vì toàn là học sinh tài hoa thi vào Thanh Hoa lúc 15 tuổi, cho nên việc giao lưu giữa hai người bình thường cũng khá nhiều, quan hệ lại rất tốt. Lúc này, các bạn học khác, bao gồm cả người đàn ông đeo kính Đàm Tử Quân, nhìn Liễu Kinh Vũ với ánh mắt không vui cũng bước tới. Đàm Tử Quân lúc này đã đổi sang vẻ mặt tươi cười rất công thức hóa, cười ha hả chế nhạo: Tôi nói lớp trưởng này, anh thực không đúng rồi. Vốn nên do anh tổ chức cuộc họp gặp mặt 10 năm, anh lại giao hết lại cho tôi. Anh đây là thuộc loại nhàn nhã rồi. Liễu Kinh Vũ liền cười đầy xin lỗi: Các vị bạn học, thật ngại quá. Tôi đây cũng vừa mới xuống máy bay không lâu. Mọi người lượng thứ, thế này đi. Tối nay chờ sau khi ăn no uống say, tôi mời mọi người đi KTV hát được chứ? Xem như tôi xin lỗi mọi người. Hừ, lớp trưởng, đó cũng lợi cho anh quá rồi. Thế này đi, tối nay chỉ cần anh chăm sóc tốt cho Phan Thình Thình của chúng ta là được rồi. Bên phía các bạn nữ cũng sẽ tha thứ cho anh. Người nói là người đẹp mạnh mẽ nhất trong lớp, Chu Kỳ Kỳ. Lúc này, người đẹp tuyệt thế mặc bộ sườn xám màu đỏ Phan Thình Thình đỏ mặt lên, đôi mắt long lanh như nước, đầy mong chờ nhìn Liễu Kinh Vũ. Nhưng Đàm Tử Quân lại nhận được một câu nói đầy oán hận của Phan Thình Thình: Đàm Tử Quân, tâm ý của anh tôi hiểu, nhưng tâm ý của tôi anh lại không biết sao? Trái tim tôi sớm đã bị Liễu Kinh Vũ lấy đi rồi. E là cả cuộc đời này, trái tim của Phan Thình Thình tôi đã không thể dành cho người khác được nữa rồi. Anh là một người cán bộ, hy vọng anh nhanh chóng tìm được cho mình một người đẹp thích hợp để kết hôn, nếu không e là sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của anh. Đàm Tử Quân nghe mà như sét đánh bên tai, lúc này lại một lần nữa thấy thần mắt đó của Phan Thình Thình nhìn về phía Liễu Kinh Vũ. Y cảm thấy trái tim mình như vỡ tan, trong ánh mắt nhìn về phía Liễu Kinh Vũ có chút oán giận. Trong lòng Đàm Tử Quân thực sự không hiểu, mình luận về chiều cao cũng tương xứng với Liễu Kinh Vũ, luận về tướng tá cũng tuyệt đối là một nhân tài. Trong bảng danh sách xếp hạng của trường năm đó cũng tuyệt đối xem như là nhân vật đứng trong top đầu. Luận về tài hoa, mình cũng xuất thân Thanh Hoa, thành tích tốt nghiệp xuất sắc. Luận về thành tựu hiện tại, mình bây giờ mới 32 tuổi đã lăn lộn đến tới cấp cục trưởng. Bây giờ cũng sắp được điều chỉnh công việc, lập tức sẽ theo hình thức giao lưu cán bộ từ tỉnh Lũng Tây tới làm nhân vật số 1 của huyện ủy nào đó của tỉnh Cát Tường. Đó có lẽ là một chủ quan, một phương thực sự. Nhìn xem trong số những người bạn học này của mình, dù có một hai người làm cán bộ, nhưng người nào làm được e là cũng không có ai. Từ thông tin vừa rồi y cùng với các bạn học nói chuyện cho thấy, trong những người học cùng lăn lộn có lẽ là hoành tráng nhất là một người bạn học tên Trung Thiên Hoa. Người này hiện là cấp phó phòng, nhưng y lại ở thành phố Bắc Kinh. Nên nhớ, thành phố Bắc Kinh khắp nơi đều có cán bộ, nhưng cái banh ném xuống dưới lầu có lẽ là đập trúng thì chỉ có một cán bộ cấp cục. Càng huống hồ Trung Thiên Hoa vẫn chỉ là một cán bộ cấp phó phòng, cho nên trong tay y cũng không có bao nhiêu thực quyền. Về phần Liễu Kinh Vũ, y chỉ là nghe nói sau khi Liễu Kinh Vũ tốt nghiệp đại học đã vào quân ngũ, do đó làm gì thì không nghe nói nữa. Lần này họp lớp vẫn là y thông qua Trần Thiên Kiệt liên lạc với Liễu Kinh Vũ, nếu không y căn bản không biết rốt cuộc Liễu Kinh Vũ đang làm gì. Đặc biệt lần này họp lớp khi tổ chức, Phạm Kim Hoa tương đối quen thuộc với Liễu Kinh Vũ, dù nhận được tin nhưng cũng không thấy tới. Phạm Kim Hoa có lẽ là sợ bị Liễu Kinh Vũ lên lớp, hắn ta cũng không còn mặt mũi nào tham gia cuộc gặp mặt lần này nữa. Cho nên khi đối mặt với Liễu Kinh Vũ, Đàm Tử Quân tự thấy mình có đủ tư cách để quan sát. Bởi vì y tự thấy các bạn học không ai bằng được y, cũng không ai có tiền đồ hơn y. Cho dù là những người đó hiện đã có bạc triệu dắt lưng, nhưng khi giao lưu với y tư thái cũng thấp hơn. Dù sao y còn trẻ như vậy mà đã đường đường là cán bộ cấp cục rồi, rất có khả năng khoảng 50 tuổi sẽ xông lên tới cấp cán bộ tỉnh. Một khi đạt tới trình độ đó, chỉ cần có quan hệ tốt với y một chút, đó đều sẽ trở thành quan hệ mạng lưới quý báu. Nếu không thêm thân phận học cùng này, sau này làm việc gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Lúc này, Phan Thình Thình đã bị các bạn nữ bao quanh lấy, đẩy tới bên cạnh Liêu Kinh Vũ. Phan Thình Thình đỏ bừng mặt lên, dù thân phận của cô lúc này sớm đã không còn như xưa nữa, đã trở thành chủ tịch của một công ty rồi. Nhưng trước mặt bạn cũ thời con đại học mà mình vất vả theo đuổi mà không có kết quả gì, cảm xúc của cô lại dâng lên, khó mà kiềm chế được. Liêu Kinh Vũ, anh vẫn ổn chứ? Phan Thình Thình do dự một hồi, cuối cùng cũng hỏi một câu mà ngay cả bản thân cô cũng không ngờ tới. Thấy Phan Thình Thình, Liêu Kinh Vũ cũng có chút không biết nên làm thế nào. Nhưng lăn lộn trong chốn quan trường nhiều năm như vậy đã tạo thành công phu chân tĩnh, cũng không thể phủ nhận được. Dù trong lòng rối bời vô cùng, ngoài mặt vẫn mỉm cười. Tôi vẫn ổn. Tình Tình, cô thế nào? Phan Tình Tình thấy trong ánh mắt của Liêu Kinh Vũ không có chút thần sắc nào có thể hy vọng, bất giác vẻ mặt bỗng sụ xuống, cũng cười nói. Tôi à, đương nhiên là tốt rồi. Bây giờ tôi đã kinh doanh một công ty mỹ phẩm, đã tung ra thị trường rồi. Liêu Kinh Vũ cười. Ừ, vậy là tốt rồi. Nói tới đây, câu chuyện giữa hai người đã không thể tiếp tục được nữa. Lúc này, cô em Chu Kỳ Kỳ thấy không khí giữa hai người có chút lúng túng, liền cười nói. Tinh Tinh, tôi nghe nói cô vẫn còn độc thân, hay là cô vẫn còn đang chờ Liêu Kinh Vũ đấy? Nói tới đây, Chu Kỳ Kỳ lại nhìn sang Liêu Kinh Vũ. Kinh Vũ, tiểu tử anh có còn là một người đàn ông không thế? Tinh Tinh của chúng tôi đã đợi anh 10 năm rồi. Tuổi thanh xuân cũng đã bị lãng phí rồi. Anh nên biết, với dung mạo tài hoa của muội muội Phan Tinh Tinh, người theo đuổi cụ ấy cũng đã xếp thành một hàng dài rồi. Nhưng Tinh Tinh từ trước đến giờ không động lòng. Cho dù anh là người có quả tim sắt đá, cũng nên vì sự chân thành của Phan Tinh Tinh mà động lòng chứ. Khi Chu Kỳ Kỳ nói chuyện, có chút bất bình cho Phan Tinh Tinh, đặc biệt nói tới cuối cùng, ngữ khí đều có chút kích động. Liêu Kinh Vũ nghe thấy thế, liền nhìn Phan Tinh Tinh. Thế mặt Phan Tinh Tinh đỏ ửng, có chút thẹn thùng, nhưng đằng sau sự thẹn thùng này lại khó mà che giấu được sự cô đơn và thiên lương tận sâu trong lòng nàng. Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ. Kỳ Kỳ, cảm ơn ý tốt của cô, cũng cảm ơn Tinh Tinh có tâm ý tốt với tôi nhiều năm như vậy. Nói thật tôi vô cùng cảm động, chỉ là... Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ có chút do dự, hắn không biết cô nên thông báo quyết định kết hôn của mình cho Phan Tinh Tinh biết hay không. Chu Kỳ Kỳ liền nhíu mày. Liêu Kinh Vũ, rốt cuộc vì sao anh lại không đón nhận Phan Tinh Tinh? Nói chung là phải đưa ra một lý do chứ. Hơn nữa tôi nghe Trần Thiên Kiệt nói, anh bây giờ cũng chưa kết hôn, vì sao anh lại không cho Phan Tinh Tinh một cơ hội chứ? Nghe từ đây, tất cả các bạn học đều vây quanh tới. Mọi người đều rất tò mò, vì sao Liêu Kinh Vũ vẫn luôn không đón nhận Phan Tinh Tinh? Nên nhớ, khi Liêu Kinh Vũ còn học đại học vẫn luôn theo đuổi Chu Tuệ Giao, Phan Tinh Tinh theo đuổi Liêu Kinh Vũ. Kết quả là không ai theo được ai. Nhưng đó là đại học, bây giờ mọi người đều đã tốt nghiệp nhiều năm như vậy. Cuộc họp mặt lần này Chu Tuệ Giao không tới, chứng tỏ giữa cô và Liêu Kinh Vũ đã không có bất kỳ khả năng nào nữa rồi. Vì sao Liêu Kinh Vũ vẫn không đón nhận Phan Tinh Tinh? Dù sao Phan Tinh Tinh và Chu Tuệ Giao, dù là về tướng mạo hay tài hoa đều tương đương nhau, nên nhớ bất kỳ người đàn ông nào cũng đều khó mà cưỡng lại được vẻ đẹp tuyệt vời của Phan Tinh Tinh. Dưới sự chăm chú theo dõi của mọi người, Liêu Kinh Vũ biết mình bây giờ chỉ có thể nói ra nguyên nhân. Mặc dù làm như vậy sẽ khiến Phan Thinh Tinh bị tổn thương, nhưng hắn không thể không nói. Nếu không, hắn sẽ khiến Phan Thinh Tinh hiểu lầm cả đời. Mặc dù Liêu Kinh Vũ cũng thích người đẹp, cũng muốn trái ôm phải ấp, nhưng hắn là một người đàn ông khá truyền thống. Trái ôm phải ấp đương nhiên là khiến người ta rất vui, nhưng đối tượng kết hôn cuối cùng lại chỉ có thể là một người. Tới khi đó vẫn sẽ làm tổn thương tới người khác. Thà đau ngắn còn hơn đau dài, Liêu Kinh Vũ chậm rãi nói. Tôi sắp kết hôn rồi. Một hòn đá ném xuống mặt hồ, tất cả mọi người ở hiện trường đều đầy kinh ngạc nhìn Liêu Kinh Vũ. Mặc dù mọi người có mặt ở đó có một nửa đều đã kết hôn rồi, nhưng Liêu Kinh Vũ bỗng nhiên nói ra thông tin sắp kết hôn lại khiến cho mọi người chấn động. Bởi vì mọi người đều biết, mặc dù Liêu Kinh Vũ sắp kết hôn, nhưng đối tượng kết hôn chắc chắn không phải là Phan Tinh Tinh. Rốt cuộc người con gái thế nào có thể khiến Liêu Kinh Vũ không chọn Phan Tinh Tinh mà chọn người khác? Trong chớp mắt, nước mắt của Phan Tinh Tinh đã ngấn ngấn, ánh mắt của cô có chút u oán nhìn Liêu Kinh Vũ. Sắp kết hôn, chúc mừng, có thể hỏi một câu chứ? Anh sắp kết hôn với ai? Là Chu Tuệ Giao sao? Khúc mắc trong lòng Phan Tinh Tinh chính là Chu Tuệ Giao. Cô nghĩ mãi mà không hiểu, Vì sao Liêu Kinh Vũ ở thời đại học lại không chú ý gì tới tài hoa và tướng mạo của mình không thua kém gì Chu Tuệ Giao, lại chọn chạy theo Chu Tuệ Giao mà không phải là chọn cô, thậm chí còn không thèm để ý tới mình? Liêu Kinh Vũ khẽ lắc đầu. Không phải cô ấy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Phan Tinh Tinh khẽ giật mình, vẻ mặt lập tức giãn ra. Chỉ cần không phải là Chu Tuệ Giao, trong lòng cô cũng đã dễ chịu hơn rồi. Nhưng trên mặt cô đó đang vẫn lộ đó vẻ thất vọng, mất mát và tang thương. Lúc này Chu Kỳ Kỳ trừng mắt nhìn Liêu Kinh Vũ, hừ một tiếng, ôm lấy Phan Tinh Tinh dẫn cô đi. Vừa mới quay mặt đi, sau lưng Liêu Kinh Vũ, nước mắt trên mặt Phan Tinh Tinh rơi xuống như mưa. Cô biết từ bây giờ cô phải vì sự chờ đợi hơn 10 năm qua, hơn 10 năm kỳ vọng, tình cảm hơn 10 năm đã chỉ gói gọn trong vòng một câu. Từ nay về sau, trái tim cô có lẽ sẽ không thể có sự xuất hiện của Liêu Kinh Vũ nữa. Chỉ có điều có thể như thế không? Chu Kỳ Kỳ và các bạn nữ cùng nhóm an ủi Phan Tinh Tinh. Lúc này thì bộ dạng nước mắt đầm đìa của Phan Tinh Tinh, trong lòng Đàm Tử Quân rất không thoải mái, liền muốn giảng giận thay cho Phan Tinh Tinh. Đàm Tử Quân cười nói với Liêu Kinh Vũ. Lớp trưởng, chúng ta tới bên này nói chuyện đi. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu cùng Đàm Tử Quân tới bên một chiếc sofa. Sau khi các bạn nam lần lượt ngồi xuống, Đàm Tử Quân cười nói. Lớp trưởng, anh bây giờ còn lăn lộn trong quân đội không? Liêu Kinh Vũ mỉm cười lắc đầu. Đã không còn nữa rồi. Ồ, thật sao? Lớp trưởng, anh bây giờ đi kinh doanh hay làm công? Một tràng cười của các bạn học cùng phe với Đàm Tử Quân cười hỏi. Nói chung, sau khi tốt nghiệp đại học, có ba con đường thường đi nhất của sinh viên. Hoặc là tự mình xây dựng sự nghiệp kinh doanh, hoặc là đi làm thuê cho người khác, hoặc là bước vào con đường quan lộ. Mà hiện tại, lớp họ tính cả Trần Thiên Kiệt đã có ba người xếp vào danh sách công vụ rồi. Người bạn học này đánh giá biểu hiện của Liêu Kinh Vũ khi còn học đại học, khả năng sẽ xây dựng sự nghiệp kinh doanh là lớn hơn. Khả năng bước chân vào con đường quan lộ cũng không lớn lắm. Liêu Kinh Vũ lắc đầu. Đều không phải. Đều không phải. Mới bây giờ anh làm gì? Người bạn học này hiếu kỳ hỏi Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ cười nói. Tới bây giờ là một nhân viên công vụ. Nhân viên công vụ? Lợi hại nha. Sau khi vào quân đội, anh còn có thể làm nhân viên công vụ. Xem ra lớp trưởng của chúng ta rất có tài rồi đấy. Lớp trưởng, với năng lực của anh, bây giờ có thể lên tới cấp cục trưởng rồi chứ. Nên nhớ, lớp phó của chúng ta sắp trở thành bí thư huyện ủy cấp cục trưởng thực quyền rồi. Cái bạn học này nhìn như đang khích lệ Liêu Kinh Vũ, trên thực tế là đang mượn cớ để khen ngợi Đàm Tử Quân. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ là nhân viên công vụ, sắc mặt Đàm Tử Quân bỗng lộ đó vẻ ngạo nghễ. Dù sao với cấp bậc hiện tại của y tin sau khi Liêu Kinh Vũ vào quân đội mấy năm trở lại, luận về cấp bậc chắc chắn cũng kém xa mình. Y mỉm cười hỏi. Liêu Kinh Vũ, anh đang làm nhân viên công vụ ở đâu, lăn lộn thế nào? Đối với tâm tư của người bạn học này, sao Liêu Kinh Vũ có thể không nhận ra chứ? Nhưng trong lòng Liêu Kinh Vũ sớm đã không có ý khoe khoang, hắn chỉ bình thản đáp. Tôi hiện đang làm ở thành phố Lam Sơn, tỉnh Cát Tường, lăn lộn cũng gọi là qua loa thôi. Người bạn học đó định nhân cơ hội định bợ Đàm Tử Quân tiếp. Điện thoại của Đàm Tử Quân bỗng đổ chuông. Đàm Tử Quân nhìn thấy số điện thoại, sắc mặt liền lộ đó vẻ cung kính. Trưởng ban Lý, xin chào, tôi là Tiểu Đàm. Đầu dây điện thoại bên kia là giọng của trưởng ban Lý. Tiểu Đàm à, chuyện giao lưu cán bộ của cậu đã được chứng thực rồi. Cậu được giao lưu tới đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy huyện Khánh Nguyên, thành phố Lam Sơn, tỉnh Cát Tường. Tiểu Đàm, cơ hội lần này vô cùng khó mà có được, hy vọng cậu sẽ nắm được cơ hội tốt này. Ở huyện Khánh Nguyên làm việc chỉ là cậu làm tốt, chờ sau khi giao lưu xong tôi sẽ lập tức đề bạt cậu làm phó chủ tịch thành phố, thậm chí là ủy viên thường vụ thành ủy. Cố lên, tôi rất quý cậu. Nghe thấy trưởng ban Lý với giọng đầy khích lệ như vậy, vẻ mặt Đàm Tử Quân đầy cảm kích. Trưởng ban Lý, cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng, nhất định sẽ làm tốt ở huyện Khánh Nguyên, tuyệt đối không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt Đàm Tử Quân đầy hưng phấn và kích động. Lúc này Mã Tiểu Hoán đứng bên cạnh Đàm Tử Quân, nghe xong cuộc đối thoại giữa Đàm Tử Quân và trưởng ban Lý liền quay mặt sang. Đàm Tử Quân, anh quá là lợi hại, con trẻ như vậy mà đã nhận được sự xem trọng của trưởng ban rồi, trực tiếp giao lưu tới làm bí thư huyện ủy thành phố Lam Sơn. Tôi tính cán bộ cả nước trẻ tuổi như anh tuyệt đối là hiếm có. Nói từ đây, Mã Tiểu Hoán quay sang các bạn học xung quanh. Các bạn nói có đúng hay không? Bí thư huyện ủy Đàm Thừa Quân mới 32 tuổi thôi, trong lớp chúng ta cũng có bí thư huyện ủy rồi. Đúng vậy, Đàm Thừa Quân tuyệt đối tiền đồ rộng lớn. Không sai, Đàm Thừa Quân chính là tấm gương để chúng ta học tập. Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm người Mã Tiểu Hoán bỗng vang lên những tiếng định nọt. Đàm Thừa Quân lúc này đang đầy đắc ý, rất thoải mái nhận lời chúc phúc và tán dương của các bạn học. Y cho rằng mình có thể dựa vào tài hoa và sự nỗ lực của bản thân nhận được sự tán thưởng của trưởng ban lý, hơn nữa còn leo lên tới chức vụ bí thư huyện ủy huyện Khánh Nguyên, thành phố Lam Sơn, trong số bạn học tuyệt đối là vô cùng xuất sắc rồi. Đàm Tử Quân hiểu, giống như những người ở Thanh Hoa thì không thiếu nhân tài và tiếng Anh, nhưng bạn học giống như mình tham gia cuộc họp mặt lần này, phụ ông Bạc Triều có được mấy người, phụ ông Bạc Tỷ có một người, cán bộ cấp phòng có một người, cán bộ cấp phó phòng có một người, cán bộ cấp cục có một người, mà đối với y mà nói, sinh viên của Thanh Hoa lăn lộn được lên tới hàng phụ ông Bạc Triệu cũng không là gì, bởi vì anh là học sinh của Thanh Hoa, anh phải có khả năng này. Nhưng nếu ở tuổi 32 mà đã lên tới chức bí thư huyện ủy lại không dễ dàng gì, bởi vì chỉ có những người trải qua con đường làm quan mới hiểu trên con đường này nếu muốn tiến lên một bước vất vả thế nào. Càng huống hồ là vị trí bí thư huyện ủy này, hơn nữa Đàm Tử Quân không có bất kỳ bối cảnh gì, nhận được sự dạy dỗ của Thanh Hoa, kiên quyết vì nhân dân phục vụ, vì quan điểm của chính mình, kiên quyết không làm công trình chiến tích. Ý dựa vào khả năng tuyệt đối của mình và chiến tích mà nhận được sự quan tâm của trưởng ban lý, từ đó đã được tới đảm nhiệm bí thư huyện ủy thành phố Lam Sơn, tỉnh Cát Tường. Lúc này, ngay cả các bạn nữ và những người bạn không ở trong nhóm của Đàm Tử Quân cũng lần lượt tán dương, chúc mừng. Dù sao, mọi người không thuộc trong nhóm, nhưng mọi người cũng cùng một lớp, bình thường cũng không có mâu thuẫn gì, cho nên rất nhiều bạn học đều đã chúc phúc và tán dương Đàm Tử Quân từ tận đáy lòng. Đàm Tử Quân vô cùng khiêm tốn mà cũng có vài phần đắc ý. Lúc này Trần Thiên Kiệt, quan hệ với Liêu Kinh Vũ rất tốt, thấy các bạn đều tán dương Đàm Tử Quân, trong lòng cũng có chút không vui, bởi vì chỉ có anh ta là hiểu rõ nhất trong học sinh khóa này của họ. Nếu nói là người xuất sắc nhất tuyệt đối không phải là Đàm Tử Quân mà là Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa, khi anh ta và Liêu Kinh Vũ nói chuyện đã nghe thấy Liêu Kinh Vũ đề cập tới câu đó, nó là hắn hiện tại đã là chủ tịch thành phố Lam Sơn rồi. Cũng chính là nói, dù Đàm Tử Quân là bí thư huyện ủy của huyện Khánh Nguyên, nhưng trước mặt Liêu Kinh Vũ cũng chẳng qua là một cấp dưới mà thôi. Thế vẻ mặt có chút đắc ý của Đàm Tử Quân, Trần Thiên Kiệt bình thản nói: "Tôi nói lớp phó này, trước tiên tôi xin chúc mừng anh. Anh thực sự là một trong những điểm kiêu hãnh của lớp chúng ta. Nhưng anh có biết chủ tịch thành phố Lam Sơn và huyện Khánh Nguyên các anh trực thuộc là ai không?" Đàm Tử Quân cười nói: "Cái này tôi thực sự không có chú ý, bởi vì trước đây tôi vẫn chưa xác định là rốt cuộc sẽ đi đâu, cho nên thông tin này vẫn chưa có đi điều tra. Thế nào, Thiên Kiệt, anh biết chủ tịch thành phố Lam Sơn à?" Trần Thiên Kiệt cười ha hả, cố ý giả như vô cùng thần bí: "Tôi đề nghị các vị ở đây lấy điện thoại của mình ra, lên trang baidu.com tra xem chủ tịch thành phố Lam Sơn tỉnh Cát Tường rốt cuộc là ai. Tôi tin mọi người nhất định sẽ có niềm vui bất ngờ đấy." Thấy Trần Thiên Kiệt đầy đắc ý như vậy, Liêu Kinh Vũ không nói gì, nhưng anh cũng hiểu người huynh đệ tốt Trần Thiên Kiệt này chính là có tính cách đường hoàng, với tư duy thiên tài đó của anh ta, làm việc từ trước đến giờ đều khiến người ta kinh sợ. Nghe Trần Thiên Kiệt nói như vậy, dù là Nam Tử Quân hay các bạn học khác, mọi người đều lộ rõ vẻ hiếu kỳ trên mặt, bởi vì họ quá hiểu con người Trần Thiên Kiệt này. Trước đây khi đi học, con người này chính là kẻ dở hơi trong lớp. Bây giờ hắn ta nói ra thông tin như vậy, chắc chắn là có dụng ý gì đây. Do đó, rất nhiều người trong lòng đầy hiếu kỳ lấy điện thoại ra đăng nhập vào cổng thông tin công khai của Ủy ban Nhân dân thành phố Lam Sơn. Sau khi mọi người mở ra, thấy hình ảnh và tên tuổi ở trang đầu tiên, bỗng đều trợn tròn mắt kinh ngạc. Mọi người lập tức nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, trong ánh mắt đầy vẻ khiếp sợ. Trời ơi, Liêu Kinh Vũ đã trở thành chủ tịch thành phố của thành phố Lam Sơn rồi. Nên nhớ, trong khóa này của họ, người nhỏ nhất chỉ có hai người là Liêu Kinh Vũ và Trần Thiên Kiệt, tất cả đều lớn hơn họ khoảng 3-4 tuổi. Cũng chính là nói, Liêu Kinh Vũ năm nay cũng chính là dáng vẻ của người 28-29 tuổi, mà hiện giờ hắn đã làm tới chủ tịch thành phố rồi. Đây là chuyện sau khi hắn tham gia vào quân đội mấy năm mới chuyển sang. Nên nhớ, Đàm Tử Quân có lẽ là tốt nghiệp xong là bước chân vào con đường quan lộ, tính đến nay mới được là cấp cục trưởng, còn Liêu Kinh Vũ cũng đã quá khoa trương rồi chứ. Nhưng có một số người đối với thành tích hiện tại mà Liêu Kinh Vũ đạt được cũng không có gì là bất ngờ. Dù sao, Năm đó Liêu Kinh Vũ chính là người xuất sắc nhất trong khóa này của họ, sau đó trở thành một trong những chủ tịch hội sinh viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử nhà trường. Với khả năng của hắn như vậy, trẻ tuổi như vậy lăn lộn tới chức chủ tịch thành phố cũng là bình thường. Thoáng chốc, sự đắc ý được biểu hiện trước đó của Đàm Tử Quân bỗng chốc bị phá hủy hoàn toàn. Y nhìn Liêu Kinh Vũ với ánh mắt khó tin. Thời đó khi còn đi học, cạnh tranh trước lớp trưởng y đã bị thua Liêu Kinh Vũ, cạnh tranh làm chủ tịch hội sinh viên cũng bị thua. Bây giờ trên con đường quan lộ, y lại thua Liêu Kinh Vũ. Hơn nữa lần này khoảng cách giữa hai người đã có sự cách biệt rõ ràng. Dù sao khoảng cách của cấp cục trưởng với cấp giám đốc sở không chỉ là hai bậc đơn giản như vậy. Rất nhiều người nhịn cả đời ở cấp cục trưởng cũng không thể lên tới cấp phó giám đốc sở. Nhiều lắm là được đãi ngộ ở cấp phó giám đốc sở. Còn nếu muốn ngồi vào vị trí giám đốc sở, cái cần không chỉ là năng lực mà còn cần cả may mắn, tầm nhìn, cần có khả năng quyết đoán nữa. Nếu nói trước đây trong lòng y để ý phân cao thấp vì Liêu Kinh Vũ, bây giờ y đã thấy có loại người họ sinh ra đã xuất sắc như vậy. Dù anh có ngạo mễ quần hùng, nhưng trước mặt loại người này anh mãi mãi đều chỉ là một góc mà thôi. Hơn nữa, anh cách họ khoảng cách càng đuổi càng lớn, càng ngày càng không thể đuổi kịp. Cứ như vậy, y đang luôn xem Liêu Kinh Vũ là đối thủ của mình. Trong lòng y luôn muốn mình nhất định phải có tư thái ngạo nghễ nhìn xuống Liêu Kinh Vũ trong cuộc gặp mặt 10 năm này. Y cần cảm giác chiến thắng đó. Y muốn dùng thành tích thực sự của mình chứng minh mình ưu tú hơn Liêu Kinh Vũ. Nhưng bây giờ y không muốn theo đuổi nữa. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ đã là chủ tịch thành phố, trong ánh mắt người đẹp Phan Tinh Tinh càng thêm ảm đạm. Những năm gần đây cô luôn cố gắng làm, bởi vì cô hiểu sự ưu tú của Liêu Kinh Vũ không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Cô hy vọng có thể luôn sánh ngang với Liêu Kinh Vũ. Như vậy khi cô theo đuổi hắn sẽ không có thể cảm giác bị tự ti. Mặc dù bây giờ cô đã là một bà chủ của một công ty rồi, dù cái giá của cô đã lên tới hàng triệu rồi, nhưng nghe thấy Liêu Kinh Vũ đã là chủ tịch thành phố, cô biết giữa cô và Liêu Kinh Vũ đã không còn khả năng nữa. Hai hàng lệ của Phan Tinh Tinh lại lăn dài trên gò má. Phan Tinh Tinh nhìn Liêu Kinh Vũ đầy luyến tiếc, quyết tâm vì mối tình này của mình mà tới. Cuộc họp mặt của bạn học dưới sự điều tiết của Liêu Kinh Vũ, không khí đã dần hài hòa trở lại. Dù sao Liêu Kinh Vũ là lớp trưởng, dù hắn hiện tại là chủ tịch thành phố, nhưng khi ở cùng với các bạn học hắn cũng không có biểu hiện gì của một vị chủ tịch thành phố. Hắn vẫn là hắn, vẫn rất ôn hòa với từng bạn học. Đối với những quan hệ khá tốt đó, hắn cũng vẫn gọi là anh là chị. Ai bảo hắn và Trần Thiên Kiệt là hai người nhỏ tuổi nhất trong lớp, đối với những bạn nữ mỉm cười trêu đùa còn không kịp trêu lại vài câu. Trong bầu không khí như vậy, mọi người trên bàn ăn giao lưu với nhau, anh đến tôi đi vô cùng náo nhiệt. Cái cảm giác vô ưu vô lo đó của thời còn đi học ngày xưa lại một lần nữa ùa về. Sau khi ăn uống no say, Liêu Kinh Vũ thực hiện lời hứa dẫn mọi người tới KTV hào hoa nhất của khách sạn Hoa Hằng, bao phòng ca hát nhảy múa tới hơn 2 giờ đêm. Mà từ khi mọi người chơi đã mệt, hát mệt rồi, mọi người lúc này mới gọi nhau về. Chỗ dừng chân chính là khách sạn Hoa Hằng, phòng của mọi người đều đã được chuẩn bị. Đàm Tử Quân trở về phòng, đang chuẩn bị đánh răng súc miệng, chuông phòng bỗng vang lên. Đàm Tử Quân liền ra mở cửa xem, người đứng bên ngoài chính là Liêu Kinh Vũ. Lớp trưởng, sao anh lại tới đây? Đàm Tử Quân có chút bất ngờ nhìn thấy Liêu Kinh Vũ, đồng thời mở cửa phòng ra mời Liêu Kinh Vũ vào. Liêu Kinh Vũ cười nói, sao vậy anh Đàm, anh không chào đón tôi à? Nghe một tiếng anh Đàm, trong lòng Đàm Tử Quân lúc trước tất cả không vui tích tụ vì bị Liêu Kinh Vũ cướp đi sự nổi bật đều tan thành mây khói. Đàm Tử Quân biết năm tháng trôi qua, thời gian thấm thoát, rất nhiều người cũng thay đổi, nhưng tấm lòng của Liêu Kinh Vũ vẫn không thay đổi, tính cách không đổi. Hắn vẫn là hắn, vẫn là lớp trưởng khiêm tốn ngay thẳng trước kia, vẫn là em trai siêu giỏi giang trong mắt các bạn học. Đàm Tử Quân cười nói, làm sao như vậy được, tôi đương nhiên phải nhiệt liệt hoan nghênh. Tối nay nếu không có anh sắp xếp, cuộc họp lớp cũng sẽ không thành công như vậy, mọi người vẫn hòa thuận giống như 10 năm trước vậy. Liêu Kinh Vũ mỉm cười, anh Đàm, anh quá khen tôi rồi, tôi chỉ làm một chút việc nhỏ mà thôi, chủ yếu là anh làm mà. Họp lớp lần này chủ yếu vẫn là nhờ vào anh tổ chức đó. Sau khi chào hỏi, Đàm Tử Quân cười nói, lớp trưởng, anh tìm tôi có việc gì sao? Là nói chuyện công việc hả? Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt nhìn về phía Đàm Tử Quân tràn đầy tán thưởng. Đối với Đàm Tử Quân, người bạn học cũ cùng nhau học tập trong 4 năm học đại học này, Liêu Kinh Vũ rất hiểu rõ. Đàm Tử Quân là một người rất có tài, nếu không phải lúc trước nhờ vào thực lực mạnh mẽ của mình giành lại hai vị trí lớp trưởng và hội trưởng sinh viên thì Đàm Tử Quân đã đảm nhiệm rồi. chỉ tiếc y gặp phải chính mình. Nhưng 10 năm sau khi tốt nghiệp đại học, Đàm Tử Quân lại có thể dựa vào cố gắng của mình, không dựa vào bất kỳ ai, lên đến vị trí bí thư huyện ủy này. Năng lực của y tuyệt đối là rất giỏi. Nhất là hiện tại, Đàm Tử Quân được điều đến nhậm chức ở huyện Khánh Nguyên thuộc thành phố Lam Sơn. Liêu Kinh Vũ tự nhiên trực tiên đến tìm Đàm Tử Quân nói chuyện một chút. Anh Đàm. Liêu Kinh Vũ vừa mới mở miệng liền bị Đàm Tử Quân ngăn cản. Lớp trưởng, anh ngàn lần đừng gọi như vậy. Nếu bàn về quan hệ bạn cùng lớp, anh gọi tôi anh Đàm thì tôi vui vẻ nhận. Nhưng nếu bàn về công việc, anh trực tiếp gọi tôi là Tử Quân hoặc Lão Đàm đều được. Về phần tôi xưng hô với anh, liền trực tiếp gọi Chủ tịch Liêu, có như vậy thuận miệng hơn. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được. Tử Quân, lần này tôi tìm đến anh muốn nói chuyện công việc, chủ yếu là muốn cùng anh bàn một chút. Anh có kế hoạch gì để phát triển kinh tế huyện Khánh Nguyên không? Dù sao thì anh cũng có hiểu biết về huyện Khánh Nguyên. Đàm Tử Quân nói. Chủ tịch Liêu, nói thật, trước khi trưởng ban lý thông báo với tôi thật sự không biết bất cứ cái gì về huyện Khánh Nguyên. Nhưng sau khi nhận được thông báo của trưởng ban lý, lúc chúng ta hát karaoke, tôi dùng di động tìm hiểu sơ lược về tình hình của thành phố Lam Sơn và huyện Khánh Nguyên. Tôi phát hiện bất kể là thành phố Lam Sơn hay là huyện Khánh Nguyên thì tình hình kinh tế tự hồ rất không tốt. Tổng sản lượng GDP đều tương đối thấp, nhất là huyện Khánh Nguyên. Một huyện to như vậy mà GDP một năm chỉ có 700-800 triệu tệ, tình hình vô cùng nghiêm trọng đó. Liêu Kinh Vũ cười khổ. Anh nói không sai. Huyện Khánh Nguyên là một huyện lớn có truyền thống về nông nghiệp. Hơn nữa núi đồi chiếm phần lớn diện tích của huyện. Huyện Khánh Nguyên lại ở nơi hẻo lánh, giao thông bất tiện. Suy nghĩ của nông dân còn hạn hẹp, cơ sở vật chất nông nghiệp còn rất nghèo nàn. Vì thế huyện Khánh Nguyên vẫn cứ mãi không phát triển. Mà tình hình huyện Khánh Nguyên cũng là đại diện cho toàn bộ các huyện của thành phố Lam Sơn. Toàn bộ thành phố Lam Sơn trong những năm gần đây vẫn luôn trì trệ không có tiến bộ. Tôi được đề bạt lên vị trí chủ tịch cũng chính là bởi vì tỉnh ủy coi trọng năng lực phát triển kinh tế của tôi. Lần này tôi đến tìm anh là tính cùng anh cùng nhau làm việc. Tôi tính lấy huyện Khánh Nguyên các anh làm thí điểm, áp dụng thử lối suy nghĩ trên internet để phát triển các lĩnh vực sản phẩm truyền thống. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói như vậy, lập tức hai mắt Đàm Tử Quang tỏa sáng, giống loại người tinh anh như y. Rất nhiều việc đều nói một hiểu mười, huống chi y làm việc trong quan trường nhiều năm như vậy, rất nhiều việc đều có kinh nghiệm. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Đàm Tử Quân lập tức nghiền ngẫm. Chủ tịch Liêu, ý của anh là không tiếp tục phát triển ngành nông nghiệp truyền thống mà tính khai phá các hình thức phát triển mới, ví dụ như hình thức nông nghiệp theo đơn đặt hàng. Liêu Kinh Vũ cười. Tại sao không thể chứ? Hiện tại các hình thức mô hình kinh tế truyền thống của thành phố Lam Sơn đã rất lạc hậu, cơ sở vật chất lại nghèo nàn. Nếu muốn dưới tình hình như vậy mà tiếp tục thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp truyền thống thì không chỉ có tốc độ chậm, hiệu suất thấp, hơn nữa cũng sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Chưa kể, nếu làm không tốt thì không chỉ làm cho kinh tế phát triển không giống như kế hoạch đặt ra mà còn bị đặt vào tình thế khó khăn. Tôi cho rằng, thành phố Lam Sơn hiện tại tuy rằng vấn đề lớn nhất là cơ sở vật chất nghèo nàn, nông nghiệp truyền thống chiếm tỷ trọng khá lớn, nhưng đồng thời khuyết điểm này cũng là ưu điểm. Bởi vì cơ sở vật chất nghèo nàn nên thành phố Lam Sơn nếu muốn phát triển kinh tế thì nhất định làm nhiều tiêu ít. Mà ưu điểm của thị trấn nông nghiệp lớn là tình trạng ô nhiễm môi trường tốt hơn rất nhiều so với các thành phố cấp 3 khác. Khắp nơi đều là non xanh nước biếc. Mỗi lần dự báo thời tiết của thành phố Lam Sơn chúng ta hầu như là rất đẹp. Như vậy ở loại tình huống này, chỉ nói trong lĩnh vực nông nghiệp, chúng ta vì sao không áp dụng hình thức hiện đang rất phổ biến trên Internet, dùng Internet hỗ trợ cho sự phát triển của toàn bộ ngành nông nghiệp thành phố Lam Sơn chúng ta. Liêu Kinh Vũ nói xong, Đàm Tử Đàm lập tức dùng sức vỗ đùi, vẻ mặt phấn khởi. Tốt quá, thật giỏi, lớp trưởng. Anh không hổ là người tài hoa nhất của khoa máy tính trường Thanh Hoa chúng ta. Cho dù là ở trong quan trường, anh cũng không quên sở trường cũ của chúng ta. Chúng ta những cán bộ quan chức mới này nhất định phải có lối tư duy tiến bộ. Bởi vì Internet phát triển với tốc độ cao, bởi vì Taobao, JD và các trang web mua sắm trên mạng thành lập, rất nhiều ngành nghề truyền thống đã bị đảo lộn rồi. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nhất định phải có quan niệm, suy nghĩ tiến bộ. Tôi nghe nói hiện đại đã có rất nhiều nơi đã có thôn Taobao. Trong thôn này, hầu như mọi nhà đều có cửa hàng của chính mình trên mạng. Bất cứ lúc nào bọn nọ đều có thể thông qua các trang web mua sắm trên mạng để tiêu thụ hàng hóa của mình. Mà huyện Khánh Nguyên chúng tôi là một huyện lớn có truyền thống về nông nghiệp. Lĩnh vực chuyên nghiệp đương nhiên là sản phẩm nông nghiệp. Trước kia nhức đầu nhất chính là đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, sợ không có đầu mối tiêu thụ. Hiện tại nếu có các trang web mua sắm trên mạng, chúng ta hoàn toàn có thể không lo rồi. Nhất là dự án về đơn đặt hàng nông nghiệp là một dự án đáng để thử. Một khi thí điểm dự án này sẽ có tác dụng rất lớn đến toàn huyện Khánh Nguyên. Nói tới đây, trên mặt Đàm Tử Quân lại lộ ra một chút chua xót. Chủ tịch Liêu, tuy rằng đề nghị này của anh rất tốt, nhưng vấn đề hiện tại là nếu muốn phát triển nông nghiệp theo đơn đặt hàng và mua sắm trên mạng thì vấn đề đầu tiên cần phải giải quyết chính là giao thông, internet của huyện Khánh Nguyên. Mà từ các tài liệu tôi đọc được, huyện Khánh Nguyên ngoài ở trung tâm huyện thì tình hình giao thông và internet ở các xã và các thị trấn trực thuộc không được lạc quan cho lắm. Liêu Kinh Vũ cười. Điểm này anh không cần phải lo lắng. Những vấn đề này do thành phố phụ trách giải quyết. Sau khi anh nhậm chức, anh chủ yếu cần tính toán làm thế nào thực hiện những lời chúng ta vừa bàn bạc, đồng thời cũng phải suy xét đến suy nghĩ của người nông dân. Tuyệt đối không thể áp dụng các biện pháp bắt buộc nông dân đi làm, nhất định phải làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện muốn làm, muốn đa sức phổ cập các tri thức liên quan. Thế nào, có lòng tin làm được không? Đàm Tử Quân mỉm cười. Lớp trưởng, con người của tôi anh cũng biết, tôi chưa bao giờ nói mạnh miệng. Chỉ cần thành phố có thể giải quyết các vấn đề về giao thông và internet, tôi dám đảm bảo không quá 2 năm tôi sẽ thay đổi hoàn toàn huyện Khánh Nguyên. Liêu Kinh Vũ vừa lòng gật đầu, lập tức nhắc nhở. Anh Đàm, tuy rằng anh là bí thư huyện ủy, nhưng tôi không thể không nhắc nhở anh một câu. Huyện Khánh Nguyên có chút đặc biệt. Các tiền nhiệm bí thư huyện ủy huyện Khánh Nguyên đều bị chèn ép. Mặc dù là lãnh đạo đứng đầu nhưng lại không có quyền lực của lãnh đạo. Lúc làm việc thì luôn luôn bị cản trở. Sau khi anh đảm nhiệm, tôi e rằng cũng sẽ gặp phải tình trạng này. Tuy rằng chúng ta muốn vì dân, vì nước làm việc, nhưng luôn có một số người, bọn họ luôn thích đặt lợi ích của mình lên trên lợi ích của nhân dân. Đối với tình huống này, anh nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Sắc mặt Đàm Tử Quân lập tức liền nghiêm trọng, tuy nhiên trên mặt cũng là tràn đầy tin tưởng. Chủ tịch Liêu, anh cứ yên tâm đi. Tôi tin tưởng, chỉ cần trong lòng chúng ta nghĩ về dân chúng ta có thể làm mọi việc, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta được hết. Sáng hôm sau, sau khi Liêu Kinh Bú và các bạn học cũ cùng nhau ăn bữa sáng, cuộc họp lớp chính thức kết thúc, hắn ngồi trên xe trở về nhà. Trong phòng khách, mẹ của Liêu Kinh Bú là Liễu Mi đang mặc một chiếc áo thun màu xanh nhạt ngồi trong phòng khách, bắt chéo chân thon dài, trong ánh mắt dịu dàng mang theo bao phần nghiêm túc đe dọa nhìn về phía Liêu Kinh Bú. Nhìn đến vẻ mặt của mẹ, Liêu Kinh Bú liền đau đầu. Ở trên quan trường, Liêu Kinh Bú không hề sợ hãi. Trên chiến trường, Liêu Kinh Bú chém giết bốn phương, nhưng về đến nhà, ở trước mặt mẹ của mình, hắn không thể không khôi phục thành bộ dáng một người con ngoan. Sau khi Liêu Kinh Vũ tiến vào phòng khách, đi chậm đến phía của mẹ, đấm bóp lưng cho mẹ, vừa đấm bóp vừa cười nịnh nọt. Mẹ, khoảng thời gian này không gặp, da rẻ của mẹ càng ngày càng mịn màng, mẹ cũng càng lúc càng trẻ ra. Nếu người bình thường nhìn thấy hai người chúng ta, chắc chắn họ sẽ nghĩ chúng ta là hai chị em đó. Không ngờ đứa con trai luôn luôn đường hoàng ước ngạnh hôm nay lại phá lệ nịnh nọt mình. Bà cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên chiếc khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tài trí nhăn lại hư lạnh một tiếng. Hừ, tiểu tử thối, hiện tại biết nịnh hót sao? Chậm rồi, có nói đi. Tiếng nhóc con lúc trước nói chắc chắn sẽ mang con dâu về nhà. Kết quả thì sao? Mẹ mất bao nhiêu công sức giới thiệu Mộ Dung Thiện Thuyết cho con thì bị con đẩy vào ngực của Thẩm Hồng Phi. Người ta Thẩm Hồng Phi chuẩn bị kết hôn rồi. Hôm nay con phải cho mẹ một câu trả lời. Giữa hai cô gái Tào Thục Tuệ và Tần Duệ Thiệp, con rốt cuộc là lựa chọn ai? Hoặc là con còn có người nào khác nữa? Nói đi, rốt cuộc là ai vậy? Nghe được mẹ chất vấn, trên ót Liêu Kinh Vũ bắt đầu đổ mồ hôi. Nhưng hắn biết rằng hôm nay hắn nhất định phải cho mẹ một câu trả lời nghiêm túc. Tuy Liêu Kinh Vũ tên nhóc này vẫn là một kẻ dô trá, hắn vừa nhẹ nhàng đấm bóp bả vai cho mẹ vừa nói. Mẹ à, mẹ xem đi, bây giờ cũng đã 10 giờ rồi, chuẩn bị ăn cơm chưa? Con trai mẹ đói bụng rồi, mẹ có thể làm cơm cho con ăn trước được không? Chờ mẹ làm cơm xong, con ăn no rồi, ngủ chưa một giấc, sau khi tỉnh dậy, con sẽ nói kết quả cuối cùng cho mẹ biết. Mẹ xem làm như vậy được không? Bà còn không biết con mình là loại người gì sao? Ngập tên nhóc Liêu Kinh Vũ này còn dám chơi trò vòng vo với mình. Bà ta cười ha hả nói. Được đó, làm sao không được chứ? Tuy nhiên thằng nhóc, con ít nhất phải nói cho mẹ thời gian đi chứ. Nói đi, rốt cuộc là 3 giờ chiều nay hay là 4 giờ chiều? Nói cho mẹ biết kết quả đây. Mẹ nói cho con biết, cha con cũng đang chờ kết quả của con đó. Nghe được cha cũng đang chờ, Liêu Kinh Vũ liền biết việc đến nước này chính mình lại kéo dài cũng không có tác dụng, chỉ có thể cười khổ. Vậy thì 3 giờ chiều đi. Trong khoảng thời gian này con phải suy nghĩ kỹ một chút. Bà nghe được con trai đưa ra thời gian hạn định, bà ta cũng không xúc đợt nữa, lập tức cười mỉm đi đến phòng bếp, tự nấu một bữa cơm trưa phong phú cho con trai bảo bối của mình. Sau khi cơm nước xong, Liêu Kinh Vũ liền về trong phòng mình, nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, cảm xúc phập phồng. Hình ảnh hai cô gái xinh đẹp Tào Thục Tuệ và Tân Duệ Tiệp không ngừng trong đầu lẩn quẩn. Những năm gần đây, hai cô gái này đối xử với hắn thế nào, hắn luôn nhớ kỹ trong lòng. Lựa chọn một người, phải từ bỏ một người, hắn không biết phải làm như thế nào. Bong bong, đồng hồ trên tường gõ 15 tiếng. Đã là 3 giờ chiều rồi, Liêu Kinh Vũ biết rằng đây là thời điểm mình cần đưa ra lựa chọn. Giờ phút này, Liêu Kinh Vũ cũng không biết. Giống như hắn, tại hai nơi khác ở thành phố Bắc Kinh, Tào Thục Tuệ và Tân Duệ Tiệp nằm ở trên giường của mình, chăn chọc một mực yên lặng cùng chờ đợi. Hai người bọn họ đều biết rằng hôm nay quyết định của Liêu Kinh Vũ sẽ quyết định hạnh phúc của hai người bọn họ. Tuy rằng hai người bọn họ đều biết lựa chọn như vậy là tàn khốc, nhưng hai người đều là phụ nữ trưởng thành. Các cô biết rằng tại xã hội pháp trị bây giờ, lựa chọn của Liêu Kinh Vũ chỉ có thể có một. Hai người đều đã chuẩn bị đi tới hoặc là rời khỏi. Hiện giờ các cô có thể làm được chỉ là chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hai cô gái đều đang chờ đợi trong giày vò. Cửa phòng của Liêu Kinh Vũ bị gõ. Mẹ hắn cất bước đi đến, nhìn đến trong phòng lượn lờ khói thuốc và gạt tàn trên tủ đầu giường chất đầy tàn thuốc. Bà gắt cao nhíu mày. Nếu như là bình thường, bà chắc chắn phải mắng Liêu Kinh Vũ một chút. Nhưng hôm nay bà lại không nói gì, bởi vì bà biết hôm nay trong lòng Liêu Kinh Vũ rất khó chịu. Bà nhẹ nhàng ngồi bên giường Liêu Kinh Vũ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai phong độ của con trai. Tiểu Vũ à, mẹ biết con rất khó lựa chọn. Nếu là mẹ, mẹ cũng không biết rốt cuộc nên chọn ai cả. Nhưng hiện tại tuổi con cũng không nhỏ nữa, đã đến tuổi kết hôn rồi, con nhất định phải đưa ra lựa chọn của mình. Liêu Kinh Vũ chậm rãi ngồi dậy, ngẩng đầu lên nhìn về phía mẹ. Mẹ, con đã xác định phải lựa chọn như thế nào rồi? Ai? Ánh mắt bà mẹ hiền từ ấm áp nhìn về phía Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ nói: Tào Thục Tuệ. Ô. Bà chỉ ô lên một tiếng. Bà không cảm thấy bất ngờ đối với lựa chọn của con trai mình, bởi vì đối với bà mà nói, Liêu Kinh Vũ lựa chọn cô gái nào đều là chuyện bình thường. Bà hỏi ngược lại: Tại sao lại là Tào Thục Tuệ? Liêu Kinh Vũ cười khổ: Thục Tuệ đã rời khỏi Tào gia, mất đi con, cô ấy sẽ mất đi toàn bộ thế giới. Nói xong câu đó, Liêu Kinh Vũ thở một hơi thật dài. Hai cô gái này Liêu Kinh Vũ đều thích, hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều lần, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể lựa chọn như vậy. Bà nghe lý do của Liêu Kinh Vũ, không nói đồng ý hay phản đối, chỉ thở dài một tiếng liền xoay người đi ra ngoài. Cũng không biết bà thở một tiếng giờ này rốt cuộc là vì sao. Lúc này Liêu Kinh Vũ đột nhiên ở phía sau la lớn: Mẹ, con tính tháng 11 năm nay sẽ kết hôn, lễ hôn sẽ không tổ chức. Bà xoay người lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Liêu Kinh Vũ. Tiểu Vũ, con chắc chắn chưa? Liêu Kinh Vũ vô cùng khẳng định. Con quyết định không tổ chức hôn lễ, con sẽ cùng Tào Thục Tuệ đi du lịch kết hôn. Mẹ cùng với cha sắp xếp một chút là được rồi. Bà mẹ gật đầu. Được, mẹ và cha con đều tôn trọng lựa chọn của con. Con yên tâm đi, về phía Tào Thục Tuệ và Tần Duệ Thiệp, mẹ sẽ tự mình báo cho hai đứa nó. Liêu Kinh Vũ lại kiên định lắc đầu. Không cần, việc này vẫn là để con tự nói cho các cô ấy biết. Con là đàn ông, con nhất định phải tự mình đối mặt với tất cả mọi việc. Bà mẹ mỉm cười, ánh mắt hiên tư đầy tán thưởng nhìn thoáng qua con trai. Bà biết rằng con trai của mình đã không còn là tên nhóc không biết sự đời như trước kia nữa. Bà rời khỏi phòng, ánh mắt của Liêu Kinh Vũ ngắm nhìn ngoài cửa sổ, trong tay cầm di động, lại thật lâu không có gọi. Thật lâu sau nữa, Liêu Kinh Vũ dứt khoát cầm lên di động, trực tiếp bấm điện thoại của Tào Thục Tuệ. Giờ phút này, đầu điện thoại bên kia, Tào Thục Tuệ nhìn thấy số điện thoại của Liêu Kinh Vũ, trong lòng run lên. Khuôn mặt luôn luôn bình tĩnh, biểu lộ tràn đầy thương cảm và khẩn trương. Cô thầm nhủ trong lòng, sẽ không phải là Liêu Kinh Vũ muốn nói cho mình anh ấy lựa chọn Tân Duệ Tiệp chứ? Nếu thật là nói vậy, mình... Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của Tào Thục Tuệ dậy sóng bốn phía. Bàn tay ngọc cầm di động run rẩy nhẹ nhẹ. Trong khoảng thời gian ngắn, cô không ngờ quên nhận điện thoại. Điện thoại lần thứ hai vang lên, Tào Thục Tuệ lúc này đã tỉnh táo lại. Cô vội vàng nhận điện thoại, thanh âm run rẩy. Kinh Vũ. Sau đó là một sự yên tĩnh thê lương. Liêu Kinh Vũ chân tĩnh một chút cảm xúc, lúc này mới trầm giọng. Thục Tuệ, em bằng lòng đi cùng anh suốt một đời không? Thanh âm của Liêu Kinh Vũ hết sức nghiêm túc, trong sự nghiêm túc xen lẫn 100% chân thành. Tuy rằng qua điện thoại, nhưng Tào Thục Tuệ có thể nghe được Liêu Kinh Vũ hạ quyết tâm rất lớn khi nói ra lời này. Tào Thục Tuệ vốn là trong lòng rất hồi hộp, sau khi nghe được lời nói của Liêu Kinh Vũ, lúc đầu là kinh ngạc, sau đó trong lòng lập tức xúc động và vui sướng bất ngờ. Tào Thục Tuệ không chút do dự, thanh âm có chút run rẩy. Em đồng ý, em đồng ý. Tào Thục Tuệ lặp lại 3 lần liên tiếp, thanh âm lần sau càng lớn hơn so với lần trước. Không biết lúc nào trên mặt đã chảy xuống nước mắt trong suốt. Từ nhỏ đến lớn, cô và Liêu Kinh Vũ vẫn dây dưa không rõ. Lúc nhỏ, Liêu Kinh Vũ luôn bắt nạt cô, kéo mái tóc của cô, xộc váy của cô, thậm chí còn vứt sâu lông lên người của cô làm cô sợ. Lúc đó có thể nói cô hận thấu xương Liêu Kinh Vũ, cực kỳ ghét hắn, trong lòng nghĩ một ngày nào đó mình nhất định phải trả thù. Vì thế cô cùng Liêu Kinh Vũ không ngừng tranh đấu. Tính cách của Tào Thục Tuệ càng ngày càng mạnh mẽ, càng ngày càng kỳ quái danh mãnh. Tuy rằng Liêu Kinh Vũ thường xuyên bắt nạt Tào Thục Tuệ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không tha thứ cho người khác bắt nạt Tào Thục Tuệ. Tào Thục Tuệ còn nhớ đó, lúc nhỏ một vài tên nhóc quậy phá trong xóm giật tóc mình ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ. Kết quả mấy tên kia bị Liêu Kinh Vũ nhỏ hơn bọn nọ 2-3 tuổi điên cuồng đuổi bắt qua ba con phố, đánh mấy tên đó mặt mũi bầm dập. Sau khi bắt bọn họ thề không được bắt nạt Tào Thục Tuệ, hắn mới buông tha cho bọn họ. Từ đó về sau, bọn trẻ con gần đó đều biết Tào Thục Tuệ tuy rằng đáng yêu giống như búp bê, nhưng bất cứ kẻ nào cũng không thể ức hiếp cô, chỉ trừ Liêu Kinh Vũ. Càng lớn, thù hận trước đây đã sớm biến thành tình bạn. Mẫu giáo tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, càng trưởng thành, tình bạn giữa hai người cũng càng ngày càng sâu đậm. Tào Thục Tuệ chính mình cũng không biết từ lúc nào bắt đầu Liêu Kinh Vũ bắt đầu không bắt nạt cô, không chỉ che chở cô mà còn luôn nhường nhịn cô. Cô trở thành chị hai nổi bật, luôn được vây quanh trong toàn bộ đại viện này. Mà không biết từ khi nào bắt đầu, trong lòng Tào Thục Tuệ luôn lần quần hình ảnh của Liêu Kinh Vũ, thường xuyên nằm mộng thấy Liêu Kinh Vũ, các sự việc liên quan đến Liêu Kinh Vũ. Từ lúc đó bắt đầu, khi cô nhìn thấy Liêu Kinh Vũ gặp một cô gái xinh đẹp khác, cô luôn cảm thấy không thoải mái trong lòng, luôn nghĩ cách phá hoại. Thẳng đến có một ngày, Tào Thục Tuệ đang xem một quyển sách, đột nhiên hiểu được tình cảm của chính mình với Liêu Kinh Vũ không biết từ lúc nào đã từ tình bạn biến thành tình yêu. Nhiều năm chờ đợi, nhiều năm trả giá rốt cuộc rồi đổi lấy hồi báo, giờ phút này Tào Thục Tuệ cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Thục Tuệ, anh còn có một số việc muốn nói với em. Liêu Kinh Vũ lúc nói chuyện cũng không giống như khi cầu hôn lãng mạn, cũng không có quá nhiều vui sướng và kích động, mà trong ánh mắt và thanh âm mang theo vài phần đau buồn. Tào Thục Tuệ không trách cứ ý nghĩ của Liêu Kinh Vũ, bởi vì cô rất nhiều cảm giác lúc này. Cô biết rằng Liêu Kinh Vũ nếu lựa chọn chính mình, nhất định là phải từ bỏ Tân Duệ Tiệp. Tào Thục Tuệ rất rõ ràng Tân Duệ Tiệp cũng là một cô gái hết sức ưu tú, thậm chí cũng không kém so với mình. Hơn nữa cô ta vì Liêu Kinh Vũ cũng có thể trả giá mọi thứ. Tào Thục Tuệ trong thanh âm mang theo vài phần nhu tình. Kinh Vũ, có lời gì anh cứ nói đi. Thục Tuệ, anh muốn cuối năm này chúng ta kết hôn. Đến lúc đó sẽ không tổ chức hôn lễ, chúng ta lựa chọn kết hôn đi du lịch. Về phần tiệc cưới, ngay tại trong nhà đặt vài bàn, mời những người thân gia đình cùng nhau tham gia một chút là được rồi. Anh biết làm như vậy thật thua thiệt em, vì thế anh nghĩ trước tiên nên hỏi ý kiến của em. Nghe được Liêu Kinh Vũ nói xong lời này, nói thật ra trong lòng của Tào Thục Tuệ rất không thoải mái. Có cô gái nào lại không muốn tổ chức hôn lễ náo nhiệt đâu? Có cô gái nào lại không muốn cho mọi người bạn bè thân thích xem chú đệ của mình khoe ra một chút? Nhưng trong lòng Tào Thục Tuệ lại biết Liêu Kinh Vũ làm như vậy nhất định là vì muốn dùng phương thức này để biểu đạt áy náy của chính mình khi phụ tấm lòng của Tân Dự Thiệp, dùng phương thức này để trốn tránh lương tâm khiển trách. Tào Thục Tuệ biết rằng Liêu Kinh Vũ là một người trọng tình nghĩa, mà đó cũng là nguyên nhân cô bằng lòng lựa chọn Liêu Kinh Vũ, sẵn lòng vì Liêu Kinh Vũ mà trả mọi giá. Cũng chính là bởi vì tính cách này của hắn mà cô một lòng một dạ yêu. bởi vì trong lòng của cô chỉ có người trọng tình trọng nghĩa như hắn, luôn luôn nghĩ về đất nước, năng lực xuất sắc mới là người đàn ông chân chính trong lòng của cô. Tuy rằng trong lòng có chút mất mát, nhưng Tào Thục Tuệ lại vẫn là không hề do dự trả lời. Kinh Vũ, em đồng ý, từ nay về sau, Tào Thục Tuệ em sẽ coi anh làm trung tâm để xây dựng gia đình chúng ta. Vì anh, em bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ của em. Mặc dù là một câu vô cùng đơn giản, nhưng lời nói này lại biểu đạt ý tưởng trong lòng của Tào Thục Tuệ. Liễu Kinh Vũ vô cùng cảm động bởi lời thổ lộ chân thành tha thiết của Tào Thục Tuệ. Hắn tự nhiên không thể yêu cầu Tào Thục Tuệ lấy mình làm trung tâm, bởi vì Liễu Kinh Vũ cũng không phải là một người đàn ông gia trưởng. Hắn vừa muốn làm việc mình có thể làm một cách tốt nhất, làm cho không thản với lương tâm, đồng thời cũng hy vọng Tào Thục Tuệ có thể sống cuộc sống theo ý muốn của cô. Âm thanh của Liễu Kinh Vũ trở nên ấm áp rất nhiều. Thục Tuệ, cảm ơn em. Tào Thục Tuệ mỉm cười. Kinh Vũ, sao anh lại cảm ơn em? Chúng ta đã là người một nhà, đừng nói khách sáo như vậy. Trong lòng của Liễu Kinh Vũ giờ phút này giống như đón một cơn gió xuân ấm áp. Trong lòng hắn ấm áp, hắn có chút say. Được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? Sau khi ngắt điện thoại của Tào Thục Tuệ, trong lòng của Liễu Kinh Vũ lại lần nữa bình tĩnh lại. Báo tin tức tốt cho Tào Thục Tuệ hắn làm được rất dễ dàng, nhưng tiếp theo cũng phải báo tin tức xấu cho Tần Duệ Tiệp, hơn nữa còn là một tin tức vô tình cắt đứt quan hệ nữa. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Liễu Kinh Vũ tràn đầy áy náy, có vài phần không đành lòng. Nhưng thân là đàn ông, đến thời điểm nhất định phải đưa ra lựa chọn, tuyệt đối không thể dây dưa dài dòng, nếu không chỉ càng đưa đến thương tổn nhiều hơn cho Tần Duệ Tiệp. Liễu Kinh Vũ do dự chần chừ thật lâu, cuối cùng bấm điện thoại của Tần Duệ Tiệp. Điện thoại tiếp thông, đầu bên kia điện thoại cũng là yên lặng. Liễu Kinh Vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Hai người cách điện thoại lại tự hồ như có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương, cảm nhận được vẻ mặt giờ phút này của đối phương. Nước mắt đã từ gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Tần Duyệt Thiệp không ngừng chảy xuống. Từng giọt nước mắt rơi lộp độp trên sách của Tần Duyệt Thiệp, ướt đẫm toàn bộ thế giới của cô. Giờ phút này, Tần Duyệt Thiệp cảm giác chính mình giống như cô đơn một mình đi vào một hành tinh khắp nơi đều là đầm lầy. Cả hành tinh chỉ có một mình cô. Đi trong hành tinh, cô mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn không tới con đường nào có thể đi thông đến con đường hạnh phúc cả. Thật lâu sau, Liễu Kinh Vũ đang muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe thanh âm của Tần Duyệt Thiệp chua xót, mang theo vài phần giải thoát. Kinh Vũ, có phải anh muốn nói cho em người anh lựa chọn là Tào Thục Tuệ phải không? Liễu Kinh Vũ mặc dù biết câu trả lời này sẽ tổn thương đến Tần Duyệt Thiệp, nhưng lại không thể không nhẫn tâm đưa ra đáp án, thà đau ngắn còn hơn đau dài. Duyệt Thiệp, rất xin lỗi, anh khiến em thất vọng rồi. Liễu Kinh Vũ tràn đầy áy náy. Duyệt Thiệp, anh... Trước đó, Liễu Kinh Vũ đã suy nghĩ rất nhiều lời muốn nói với Tần Duyệt Thiệp, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không biết mở miệng như thế nào. Liễu Kinh Vũ, tối nay anh mời em đi uống rượu được không? Đi khách sạn Tân Nguyên, em đột nhiên rất muốn uống rượu. Tần Duyệt Thiệp đột nhiên mở miệng nói, cũng đang cắt đứt những lời nói mà Liễu Kinh Vũ chuẩn bị nói ra. Liễu Kinh Vũ hơi sừng sốt, lập tức lại nhẹ nhàng gật đầu. Được, không thành vấn đề. 8 giờ tối nay, không gặp không về. Không gặp không về. Nhanh chóng cúp điện thoại. Trong quan trường có danh xưng là người đàn bà sắt Tần Duyệt Thiệp không còn như trước nữa, hình tượng người phụ nữ cơ trí, bác học, xinh đẹp không còn nữa. Cô ngã xuống sàn nhà, khóc nức nở, thanh âm đau thương, tiếng khóc như rỉ máu. Đã bao nhiêu năm? Từ khi Liễu Kinh Vũ ở trấn Quan Sơn đi vào trong lòng ngạo mạn của cô, từ trái tim không bận tâm gì đến bốn bề dậy sóng, từ lòng không có chí lớn đến có mục tiêu, từ trấn Quan Sơn bắt đầu, Liễu Kinh Vũ đã trở thành cây cột trụ quan trọng nhất chống đỡ tinh thần của cô. Thân là một người phụ nữ, nếu muốn trong quan trường cao thủ tầng tầng dốc sức làm thì rất khổ cực, huống chi là một cô gái xinh đẹp như cô. Cô không những phải ứng phó với những lãnh đạo không có tự trọng quấy rối, còn phải gặp các đối thủ đồng cấp như Hồ Đình Mồi, càng phải nghĩ biện pháp khống chế thuộc hạ. Khó, thật sự quá khó khăn. Huống chi cô còn thường xuyên ở bên cạnh Liễu Kinh Vũ ứng đối đủ loại khó khăn. Nhưng hiện tại Liễu Kinh Vũ lại muốn rời đi, lòng của cô đều tan nát. Nước mắt không ngừng chảy xuống, làm ướt cả khuôn mặt, làm ướt toàn bộ thế giới của Tần Duyệt Thiệp. Tim đau đớn giống như dao cắt. Bao nhiêu năm, Tần Duyệt Thiệp, cô gái xinh đẹp này luôn luôn dùng vào trái tim chuyên chú đi yêu Liễu Kinh Vũ. đi chờ đợi Liêu Kính Vũ, thật không ngờ đợi đến cuối cùng lại là một câu lựa chọn Tào Thục Tuệ. Tần Duy Tiệp chỉ có thể gượng cười đau khổ. Cô biết rằng cô không quyết đoán được như Tào Thục Tuệ. Cô có chính mình vướng bận và ràng buộc. Cô cũng biết Tào Thục Tuệ và Liêu Kính Vũ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, loại ưu thế này cô cũng không thay thế được. Thua chính là thua. Tần Duy Tiệp liền như vậy lặng lặng dựa vào cái chăn ướt sũng, vừa khóc vừa ngủ. 6 giờ tối, Tần Duy Tiệp bị đánh thức bởi tiếng chuông dồn dập của đồng hồ. Ngồi trước bàn trang điểm, luôn luôn ăn mặc rất bình thường, thì lần này Tần Duy Tiệp lại ăn mặc rất tỉ mỉ. Mỗi một lần chuột mi, mỗi một lần đánh phấn, mỗi một lần kẻ mắt đều làm rất cẩn thận. Tuy rằng sau này cô sẽ hoàn toàn mất đi Liêu Kính Vũ, hoàn toàn quay lưng với thế giới của Liêu Kính Vũ, nhưng cô vẫn muốn đưa hình ảnh đẹp nhất của mình cho Liêu Kính Vũ. Cô muốn làm cho Liêu Kính Vũ nhớ kỹ lúc mình đẹp nhất. Đứng trước gương, Tần Duy Tiệp cẩn thận đánh giá chính mình, lại tỉ mỉ sửa soạn lại một số thứ, sau đó chứng minh trong gương mỉm cười, cầm lấy cái ví màu hồng trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc Tần Duy Tiệp đi vào phòng 803 khách sạn Tân Nguyên, Liêu Kính Vũ đang ngồi ở chỗ chờ đợi. Cách 8 giờ còn 5 phút đồng hồ. Giờ phút này, Liêu Kính Vũ chính là đang ngồi trên sofa không ngừng hút thuốc. Hắn chau mày, hắn vẫn đang suy nghĩ lát nữa nên nói như thế nào khi nhìn thấy Tần Duy Tiệp. Thấy Tần Duy Tiệp tiến vào, Liêu Kính Vũ vội vàng đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tần Duy Tiệp. Trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên mở miệng như thế nào. Kính Vũ, để cho anh chờ lâu, anh gọi món chưa? Đã gọi món rồi, tất cả đều món ăn em yêu thích, chờ đợi em đến. Em đến, đồ ăn liền dọn lên. Được, vậy bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Rất nhanh, rượu và thức ăn được đưa lên. Liêu Kính Vũ gọi rượu là rượu nho, nhưng mà sau khi thấy rượu nho, Tần Duy Tiệp lại cười lắc đầu. Không, em không uống rượu nho, em muốn uống rượu trắng. Uống rượu trắng tinh khiết 50 idol do nhà máy rượu tập đoàn Cường Giả sản xuất đấy. Liêu Kính Vũ gật đầu, lập tức bảo nhân viên phục vụ đem lên một chai rượu trắng. Tần Duy Tiệp trực tiếp mở nắp chai rượu, tự mình rót đầy ly của Liêu Kính Vũ, sau đó lại rót đầy cho mình. Đồ ăn đều không ăn, liền trực tiếp cầm ly nói. Kính Vũ, ly rượu thứ nhất này kỷ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp gỡ nhau ở thị trấn Quan Sơn. Nói xong, Tần Duy Tiệp một hơi uống sạch, hào khí ngất trời. Liêu Kính Vũ nhìn đến Tần Duy Tiệp sảng khoái như vậy, chứng minh là một người đàn ông sao có thể lạc hậu được, cũng trực tiếp một hơi uống sạch. Tần Duy Tiệp lại rót ly thứ hai, phát hiện một chai rượu đã gần hết, không khỏi nhướng mày la lớn. Nhân viên phục vụ lấy thêm cho tôi hai chai nữa. Liêu Kính Vũ nhìn đến Tần Duy Tiệp một ly một rượu xuống bụng, sắc mặt cũng đã trở nên hồng nhuận, trong lòng đột nhiên nhiều thêm vài phần lo lắng. Nhất là nhìn đến ánh mắt Tần Duy Tiệp sau khi uống hết ly rượu đó, trong ánh mắt đầy u oán và ướt đẫm rồi. Nhưng hắn cũng không ngăn cản, hắn biết rằng Tần Duy Tiệp là một cô gái vô cùng lý trí, cô biết tiểu lượng của mình đến đâu. Tần Duy Tiệp cầm ly rượu thứ hai nói. Kính Vũ, ly rượu thứ hai này vì kỷ niệm những năm đẹp đẽ chúng ta gặp nhau. Nói xong, Tần Duy Tiệp lại uống một hơi cạn sạch. Liêu Kính Vũ cũng một hơi uống hết. Tần Duy Tiệp đang muốn bưng lên rượu thứ ba lại bị Liêu Kính Vũ nắm lấy tay. Duy Tiệp, đừng uống nữa, em nên ăn gì đi đã, ăn lót giảm một chút, nếu không em sẽ say đấy. Tần Duy Tiệp lại đẩy tay Liêu Kính Vũ ra. Không có việc gì. Em không sao, hôm nay em muốn không say không về. Em biết tiểu lượng của chính mình. Liêu Kính Vũ, nếu anh là đàn ông thì hãy cùng uống ly rượu thứ ba này. Cứ như thế, Tần Duy Tiệp như say như tỉnh, nước mắt đã ướt đẫm cả khuôn mặt. Say rồi tỉnh, tỉnh rồi say, nhưng cô vẫn không phục, cô không cam lòng, lại không có cách nào. Bởi vì Liêu Kính Vũ lựa chọn cuối cùng chính là Tào Thục Tuệ. Liêu Kính Vũ vẫn im lặng ôm Tần Duy Tiệp, cảm nhận được hơi nóng từ trên người cô truyền đến và đầu vai bị ướt đẫm, cảm nhận được trong lồng ngực cô gái ấy bởi vì khóc mà không ngừng run đẩy hai vai. Trong lòng của Liêu Kính Vũ cũng có chút đau đớn. Đây là một cô gái tốt. Đúng lúc này, Tần Duy Tiệp đột nhiên giơ tay ôm bờ vai của Liêu Kính Vũ ở bên tai nói nhỏ. Kính Vũ, cả đời em đều làm việc theo lý trí, nhưng tối nay em muốn làm một chuyện không theo lý trí nữa. Liêu Kính Vũ sửng sốt. Chuyện gì? Tối nay em muốn anh ở cùng với em. Tào Thục Tuệ có anh một đời, như vậy anh hãy cho em đêm đầu tiên của anh, nếu không trong lòng của em thực sự sẽ rất khó chịu. Trong lúc nói chuyện, Tần Dụ Tiệp nhẹ nhàng đưa lên môi của mình. Nhiệt tình dây dưa thở dốc thật lâu, cái hôn nồng nhiệt này mới chấm dứt. Tần Dụ Tiệp quàng tay ở cổ của Liêu Kinh Vũ nói: Kinh Vũ, hãy ôm em về phòng của anh, tối nay anh là của em cũng là của anh. Liêu Kinh Vũ không do dự chút nào, trực tiếp bế Tần Dụ Tiệp ra khỏi phòng, dùng thang máy chuyên dụng đến phòng khoán ở khách sạn Tân Nguyên, nhẹ nhàng đặt Tần Dụ Tiệp trên giường, thân thể ngã xuống. Nhưng mà hắn vừa mới nằm lên, Tần Dụ Tiệp lại ra sức giãy giụa. Lập tức cô ngồi lên người của Liêu Kinh Vũ, vừa cởi áo dưới lưng giúp hắn, vừa nói nhẹ nhàng: Kinh Vũ, tối nay hãy để em chăm sóc cho anh. Và áo dần dần mở rộng ra, hơi thở dồn dập hơn. Liêu Kinh Vũ tắt di động, lúc này hắn muốn cùng với Tần Dụ Tiệp sống trong thế giới của hai người. Các bạn vừa nghe xong tập số 28 quyển số 5 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này thì cơ bản là giải quyết vấn đề về tình cảm, yên bề cái vấn đề hậu phương cho Liêu Kinh Vũ để bắt đầu yên tâm vào cái cuộc chiến ở chốn quan trường. Thực sự đối với Liêu Kinh Vũ ở trong cái hoàn cảnh này thì đúng là cũng hơi bị khó để lựa chọn thật. Nhưng mà mình thấy tác giả đưa cho Liêu Kinh Vũ lựa chọn Tào Thục Tuệ, đó là cái sự lựa chọn đúng đắn. Thanh Bình thấy đó là cũng là một cái hợp lý và cũng khá là nhân văn. Tại vì Tào Thục Tuệ cũng đã dám chống trả lại với lại gia đình để yêu Liêu Kinh Vũ. Như Liêu Kinh Vũ nói, nếu mà Liêu Kinh Vũ mà không lựa chọn Tào Thục Tuệ thì Tào Thục Tuệ thực sự rất là khổ cực. Tại vì chỉ có một mình. Nói chung theo Thanh Bình đó là một sự lựa chọn hợp lý. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.